Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 001 sống ở trong sách giáo khoa nữ nhân. Chương 001 sống ở trong sách giáo khoa nữ nhân đêm hè. Trăng sáng treo cao, tỉnh Tùng Giang, thành phố Tân Đan Khê, một tràng lầu cư dân trên sân thượng, đang có một thiếu niên, cầm trong tay một thanh nặng nề phương thiên họa kích, khắc khổ huấn luyện, trong bóng đêm yên tĩnh. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên người hắn, cho hắn thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc kia hình dáng hạ xuống một vòng quảng hàn thanh huy. Chấp kích bạn Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người, Tân Đan Khê cong mấy vòng, con cá nhỏ nhảy lên thuyền chúng ta không có thèm, vớt mặt trăng tấm lưới bổ tinh quang, cho ra ra nhắm rượu uống một chén quê quán, chấm ngoặc kép, sân thượng rào chắn bên cạnh, một bộ điện thoại ông tác hưởng. Đồng âm tiếng chuông truyền ra. A, chấm ngoặc kép, thiếu niên thở hổn hển, động tác có chút dừng lại, mang theo nặng nề phương thiên họa kích đi hướng rào chắn chỗ. Đến thời gian, Vinh Đào Đào nhìn xem trên điện thoại di động 23:59. Thuận tay đóng lại chuông báo. Ân, đến thời gian, nên đi ngủ. Tí tách, mồ hôi chảy xuôi qua hắn khuôn mặt, rơi trên mặt đất. Phát ra nhỏ xíu tiếng vang, Vinh Đào Đào thỏa mãn thở dài, khắc khổ huấn luyện sau cảm giác uể oải kia, để nội tâm của hắn cảm thấy không gì sánh được phong phú. Hắn xoay người, lưng dựa lấy rào chắn, đem trường kích nắm ở trong ngực, ngửa đầu nhìn xem trong bầu trời đêm ngôi sao ảm đạm. Ngày mai, chính là thức tỉnh thời gian, hẳn là, sẽ thành công a, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, ngươi thế nhưng là từ phong hoa nhi tử. Vinh Đào Đào vuốt vuốt đầu của mình. Cái kia ướt nhẹp thiên nhiên quyển cực kỳ giống rối bời ổ chó. Một đầu thiên nhiên quyển phía dưới. Mặt hơi có vẻ non nớt kia. Vậy mà lộ ra có chút manh. Nghỉ ngơi một trận, Vinh Đào Đào mang theo nặng nề phương thiên họa kích. Kéo lấy bước chân nặng nề. Đi hướng sân thượng hành lang. Hạ một tầng lầu. Đi vào tầng 17, mở ra trên vách tường phòng cháy chốt cửa, từ bên trong xuất ra chìa khóa, mở ra cửa nhà mình. Vinh Đào Đào tiện tay đem phương thiên họa kích tựa ở cửa ra vào trên kệ áo. Một bên lau ướt nhẹp khuôn mặt, một bên đổi lấy dép lê. Động tác lại là hơi chậm lại. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía phòng khách ghế sofa. Dưới ánh trăng, hơi có vẻ trong phòng khách đen kịt. Đang có một thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, yên lặng nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, hình ảnh có chút kỳ lạ. Vinh Đào Đào cũng không kinh hoàng, nhưng trên đầu đã nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Khá lắm, ban đêm xông vào dân trạch, hiện tại lưu manh đều như thế càn rỡ sao? Đây là đang trong nhà của ta không có lục soát thứ đáng giá. Lại lấy không đi rồi. Lưu lại làm gì? Dán mặt chuyển vận. Ở trước mặt mắng ta nghèo. Đào Đào. Trên ghế salon. Thân ảnh đen kịt kia chậm rãi mở miệng. Mà nam tử trung niên này trầm thấp tiếng nói. Đối với Vinh Đào Đào tới nói. Lạ lẫm mà quen thuộc. A, a. Vinh Đào Đào theo bản năng vuốt vuốt chính mình thiên nhiên quyền. Không phải kẻ xấu. Lại là thân nhân. Ba ba. Vinh Đào Đào thuận tay mở ra đèn của phòng khách, nghiêng đầu, nhìn về hướng trên ghế salon cái kia mặc đồ tây dày ra. Có chút anh tuấn nam tử trung niên. Vinh Đào Đào không khỏi nháy nháy mắt, nói, ua, đây là ai nha, thật đúng là khách quý ít gặp đâu. Mới mở miệng, chính là lão Âm Dương gia. Trong mắt của nam tử hiện lên một tia áy náy. Đối với Vinh Đào Đào áy náy cười cười, nói. Vừa rồi, ta nhìn ngươi huấn luyện khắc khổ, liền không có quấy rầy ngươi. Vinh Đào Đào nhếch miệng, hừ một tiếng, nói, liên quan tới không quấy rầy điểm này. Ngươi làm được rất tốt, ngươi lần trước quấy rầy ta, hay là 3 năm trước đây? Vinh Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ba ba bận bịu, ân, bận bịu điểm tốt, bận bịu điểm tốt, nam nhân mà, muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Vinh Đào Đào ục ục thì thầm nói, mang lấy dép lê, đi hướng phòng tắm. Hai từ cái gì? Đều là ngoài ý muốn. Ai? Đều do đang thời niên thiếu. Bị tình yêu làm đầu óc choáng váng. Chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Viễn Sơn trơ mắt nhìn Nhi Tử Vinh đào đào đi vào phòng tắm. Sau đó, nghe được bên trong truyền đến vòi hoa sen thanh âm. Vinh Viễn Sơn do dự một chút. Hay là đi hướng phòng tắm. Bả vai dựa vào khung cửa. Cách cửa phòng, mở miệng nói. Ngày mai sẽ là ngươi cấp 2 buổi lễ tốt nghiệp. Phía sau cửa, cùng với vòi hoa sen tiếng nước chảy. Truyền đến Vinh đào đào uể oải đáp lại. À, thế nào? Vinh Viễn Sơn nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là có thể thành công mở ra hồn võ giả kiếp sống. Vinh đào đào, cái này không nhất định sẽ như vậy. Thức tỉnh tỷ lệ thành công thế nhưng là một nửa đâu. Vinh Viễn Sơn cười cười. Nói, MBA là đối với toàn nhân loại tới nói. Hồn võ giả gia đình khác biệt. Mẹ ngươi cùng ta đều là hồn võ giả. Trong thân thể của ngươi chảy xuôi hồn võ giả huyết dịch. Ngươi sẽ thành công thức tỉnh trở thành một tên hồn võ giả. Vinh Viễn Sơn nghĩ nghĩ. Tự hồ là vì cho nhi tử một chút lòng tin. Tiếp tục mở miệng nói. Ca ca của ngươi cũng là hồn võ giả. Ngươi biết, cái nào nghĩ đến. Trong phòng tắm, truyền đến Vinh đào đào nói thầm âm thanh. À, đúng. Ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Ta không chỉ có cái ba ba. Ta còn có cái anh ruột đâu. Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng tắm, Vinh đào đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Sữa chân, ta thương hiệu có ba ba. Có mụ mụ, còn có một cái lớn 8 tuổi thân ca ca. Nhưng là từng ngày này, ta sống thế nào như cái cô nhi giống như. Vinh Viễn Sơn trần chờ một chút. Mở miệng nói, ca của ngươi, ân, cũng vội vàng, Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đào đào, Vinh Viễn Sơn chuyển hướng chủ đề, mở miệng nói, ngươi biết, ngươi đã thức tỉnh đằng sau, muốn cùng một loại hồn thú dung hợp, mới có thể trở thành một tên chân chính hồn võ giả. Ngươi chọn tốt chính mình bản mệnh hồn thú rồi hả? Răng rắc, phòng tắm cửa mở ra. Vinh đào đào đã tắm gội hoàn tất, đổi xong sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái ngắn tay quần đùi. Cầm trong tay của hắn lấy khăn mặt, sát ướt nhẹp đầu, Vinh đào đào ngửa đầu nhìn xem cửa ra vào phụ thân. Nói, ta sẽ chọn cái gì hồn thú? Trong lòng ngươi nắm chắc, Vinh Viễn Sơn nhìn xem nhi tử non nớt khuôn mặt, cười nói, ta chỉ là minh xác một chút, ngươi tương lai còn muốn chạy một con đường nào? Ngươi biết. Cùng hồn thú dung hợp đằng sau, ngươi liền có được cái gọi là hồn thuộc tính. Này sẽ quyết định ngươi tương lai trưởng thành lộ tuyến. Vinh đào đào gật gật đầu. Chính diện đáp lại nói. Tiết cảnh hồn thú. Tiết cảnh. Vinh Viễn Sơn trần chờ một chút. Mới lên tiếng nói. Hoa Hạ 85% trở lên quốc thổ diện tích. Liên tiếp dị tinh cầu đều là tinh dã tinh cầu. Không hề nghi ngờ. Quốc gia chúng ta đối với tinh dã thuộc tính hồn võ giả có thể cấp cho càng nhiều ủng hộ và chiếu cố. Vô luận là từ hồn pháp, hay là từ hồn kỹ đi lên nói. Chúng ta đối với tinh dã thuộc tính nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Huống chi, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhi tử không nói lời nào. Vinh Viễn Sơn tiếp tục khuyên. Tiết cảnh hồn võ giả đối mặt tinh dã hồn võ giả thời điểm. Tại thuộc tính bên trên sẽ bị cực lớn khắc chế. Ngươi lựa chọn tiết cảnh hồn thú trở thành ngươi bản mệnh hồn thú. Con đường này, ân, sẽ rất gian nan. Vinh đào đào khẽ gật đầu. Tựa hồ rất rõ ràng tự mình lựa chọn chính là con đường ra sao. Nhưng là Vinh đào đào cũng không lùi bước. Cũng không cải biến. Mà là mở miệng nói. Trên sách lịch sử nói. Mẹ ta ngay tại tuyết cảnh. Tại hoa hạ nhất đông bắc Long Hà phía trên. Trấn thủ biên cương thủ cương. Không phải sao, nếu như ta bản mệnh hồn thú là tiết cảnh sinh vật, ta tu tập tiết cảnh chi tâm, sẽ là làm ít công to. Muốn gặp nàng, ta tối thiểu đến tại ác liệt nhiệt độ thấp, bạo tiết hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới. Nghe được câu này, Vinh Viễn Sơn trầm mặc lại, Từ Phong Hoa, thê tử của hắn, mẫu thân của Vinh Đào Đào, Nàng đích xác đứng lặng tại hoa hạ nhất bắc trong một mảnh băng thiên tuyết địa kia. 10 năm như một ngày thủ hộ lấy phía kia thổ địa. Cũng bảo hộ lấy sau lưng nàng hoa hạ đại địa. Nhưng là, hết thảy như Vinh Viễn Sơn nói. Tiết cảnh hồn võ giả. Trời sinh bị tinh dã hồn võ giả khắc chế. Thế giới này tổng cộng có 9 loại hồn võ thuộc tính. Cũng phân biệt đối ứng 9 tinh cầu. Tiết cảnh, hoang mạc, dung nham, huỳnh sâm, lôi đằng, tinh dã, hư không, vân điên, cùng hải dương, địa cầu. Cái này 9 loại thuộc tính bên trong. Có bộ phận thuộc tính khắc chế lẫn nhau. Mà trên hoa hạ đại địa, tuyệt đại đa số hồn võ giả đều là tinh dã hồn võ giả. Một cái tinh dã thuộc tính hồn kỹ, đập nện tại tiết cảnh hồn võ giả trên thân thể. Nào sẽ sản xuất viễn siêu tại hồn kỹ bản thân tổn thương số lượng. Vinh Viễn Sơn nhìn xem nhi tử đã quyết định quyết tâm bộ dáng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng nói, cùng vân điên sinh vật dung hợp thế nào? Trở thành một tên vân điên hồn võ giả. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Vân điên hồn thú, đây chính là cực kỳ hy hữu hồn thú. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, trên thế giới này, không có bất kỳ thuộc tính nào hồn kỹ khắc chế vân điên hồn võ giả. Mà lại, người hướng tới tuyết cảnh khu vực, hướng tới ngươi, ân, mẫu thân, vân điên hồn võ giả cũng có thể tu tập tuyết cảnh chi tâm. Đồng dạng có thể sử dụng tuyết cảnh hồn kỹ, có thể cho ngươi tại trong hoàn cảnh giá lạnh nhiệt độ thấp sinh tồn. Vinh Đào Đào một mặt tỉnh nhìn xem phụ thân, mở miệng nói, vân điên tinh cầu, hoa hạ đại địa nhưng không có liên thông viên tinh cầu kia thông đạo. Muốn đi vân điên tinh cầu, ngươi đến từ vòng cực bắc vòng xoáy bầu trời tiến vào. Nhìn xem Vinh Đào Đào bộ dáng, Vinh Viễn Sơn cưng chiều cười cười. Cái kia ấm áp đại thủ, đặt tại nhi tử trên đầu, vuốt vuốt đầu kia mềm nhũn thiên nhiên quyền. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, xem như là đối với ngươi bỏ bê chiếu cố bồi thường đi. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, đột nhiên bắt lại Vinh Viễn Sơn bàn tay. Mở miệng chính là hai chữ, ba ba, Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận, miệng nhỏ gọi là một cái ngọt, ba ba tương đương ba ba tốt, đây cũng quá thương hiệu chân thật a. Vinh Viễn Sơn đột nhiên có chút không thích ứng, khóe miệng lúng túng kéo ra, nói, ta sẽ không đem vân điên hồn thú cứ như vậy tùy tiện tặng cho ngươi, ta có thể vì ngươi cung cấp cơ hội. Về phần phải chăng có thể bắt lấy, còn phải xem chính ngươi. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, cung cấp cơ hội, là muốn ta cùng những người khác tỉ thí à. Vậy liền đến thôi, nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào ánh mắt, theo bản năng nhìn về hướng cửa phòng chỗ. Vinh Viễn Sơn có chút nghiêng người, đồng dạng quay đầu nhìn đi qua. Khi hắn nhìn thấy tựa ở cạnh giá áo Phương Thiên Họa Kích lúc, trong lòng không khỏi ngầm thở dài. Mặc dù Vinh Viễn Sơn 3 năm chưa từng về nhà, nhưng là người âm thầm bảo hộ nhi tử, lại là đem nhi tử trong tuế nguyệt trưởng thành đủ loại. Hết thảy đều nói cho Vinh Viễn Sơn. Vinh Viễn Sơn biết, tại mái nhà cái kia lớn như vậy sân thượng bên trong, mỗi một hẻo lánh, đều rải đầy nhi tử mồ hôi. Tự tin, nguồn gốc từ tại mỗi một tháng đêm sao dày đặc làm bạn ban đêm. Nguồn gốc từ tại viên kia cô độc. Nhưng lại nóng hổi, dã man trưởng thành trái tim. Vinh Viễn Sơn đồng dạng biết, con của mình vì sao kiên trì như vậy. Hắn muốn nhìn một chút cái kia nhẫn tâm rời đi mẫu thân. Hắn muốn gặp một lần, cái kia sống ở trong sách giáo khoa lịch sử nữ nhân. Cái kia tại mười mấy năm trước, chúa tể Long Hà chi dịch, lấy huyết nhục chi thân, xây lên biên tái tường thành truyền kỳ hồn võ giả, quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Từ phong hoa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.